Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 23, nghẹn họng nhìn chân chối. Hạ, Converter, đá Kero mặc cho Hoàng Phong Đạo Quân, Ngạc Long Lão Tổ 13 vị đại yêu ma phô thiên cái địa vây công. Tần Vân lại là nhẹ nhàng lắc đầu, quay người đi tới hảo huynh đệ thư sinh mộ địa bên cạnh. Đặt mông tọa hạ, Tần Vân cầm bầu rượu uống rượu. Thư sinh, ngươi một mực nói mình cô độc, sau khi chết lại là có nữ nhi cho ngươi giữ đạo hiếu. Không tệ á, so đạo trưởng bọn hắn vừa vặn rất tốt nhiều. Đạo trưởng bọn hắn chết ở trên chiến trường. Chúng ta thế nhưng là ngay cả đạo trưởng nhà bọn hắn ở đâu đều không rõ ràng. Cũng được, chúng ta tự nguyện đi đến chiến trường. Sớm có chết tại chiến trường chuẩn bị. Tần Vân cười nói, đúng rồi, bên cạnh những đại yêu ma này có chút nhao nhao. Nhiều nhịn một chút, không cần một ngày, bọn hắn liền toàn trượt. Ai về nhà nấy, ầm ầm ngu tiên kiếm quang lồng ánh sáng bên ngoài. Công kích âm thanh liên miên bất tuyệt. Một bên tiểu ngư yêu phó tư trác nhìn xem bên ngoài chiến đấu có chút kìm lòng không được sợ hãi. Dù sao đều là đại yêu ma, lại nhìn thấy Tần Vân ngồi tại mộ bia bên cạnh uống rượu. Nàng nghĩ đến nghĩa phụ cùng với nàng thời gian, không khỏi buồn từ tâm đến trong mắt đều là nước mắt. Đừng để ý tới bọn hắn, coi như là thả pháo hoa. Tần Vân nói, nha, tiểu ngư yêu ngoan ngoãn đáp, cũng quỳ xuống, tiếp tục đốt vàng mã. Nàng nhịn không được nói, Tần thúc thúc, những đại yêu ma này muốn đánh tới lúc nào? Đánh lấy liền mệt mỏi. Tần Vân cười nói, tiểu ngư yêu gật gật đầu. Nàng giờ khắc này không hiểu lòng yên tĩnh, Lam Bà Sơn bên ngoài 13 vị đại yêu ma vây công. Trên Lam Bà Sơn Tần Vân tại trước mộ bia uống rượu nói liên miên lải nhải nói. Tiểu ngư yêu cảm giác cả đời này nàng đều sẽ nhớ kỹ giờ phút này phát sinh hết thảy. Tần Vân uống rượu, tại mộ bia bên cạnh, có một câu không có một câu nói. Nói quá khứ, nói huynh đệ, về phần những đại yêu ma này, Tần Vân cho tới bây giờ không để ý qua. Chỉ cần hắn chân chính xuất thủ triển lộ thực lực, hù sợ những đại yêu ma này về sau, bọn hắn cuối cùng đều sẽ chim tước tán đi. Cái này Lam Bà Sơn cuối cùng sẽ khôi phục lại bình tĩnh. Mà, chân chính triển lộ thực lực, Tần Vân cũng đang đợi, chờ một cái tốt hơn thời cơ. Trước mắt những đại yêu ma này, đều không đáng cho hắn triển lộ thực lực. Ngạc Long Lão Tổ, Hoàng Phong Đạo Quân, vậy cũng là cực cảnh cấp bậc này chiến lực. Tần Vân tự hỏi toàn lực ứng phó, sợ cũng là cùng đối phương không kém là bao nhiêu, đánh bại đều không nhất định có thể, chớ nói chi là chém giết. 13 vị đám đại yêu ma liên thủ vây công một lát cũng dừng tay. Công lại công không phá được, Tần Vân thậm chí đều chẳng muốn xem bọn hắn một chút. Mà là tại trước mộ bia uống rượu, ngay cả một cái tiểu ngư yêu đều là tại mộ địa trước đốt vàng mã. Bọn hắn có thể làm gì? Chỉ có thể dừng tay. Hô hô hô, một đám đại yêu ma chỉ có thể rơi vào xa xa trên đỉnh núi. Chúng ta nhiều như vậy yêu tộc liên thủ, vậy mà không phá nổi hắn phi kiếm chi thuật. Hắn phi kiếm chi thuật, làm sao lợi hại như vậy? Thật sự là kỳ quái, một cái tiên thiên kim đan ý cảnh lĩnh vực cấp độ cao thủ. Nếu là am hiểu phòng ngự chi thuật, ngăn cản được một vị cực cảnh tồn tại cũng là có khả năng. Thế nhưng là cái này Tần Vân, lại là ngăn cản đạo quân, Ngạc Long Lão Tổ cùng chúng ta liên thủ. Cái này cũng khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi chút. Chẳng lẽ lại, hắn đạt đến cực cảnh? Mù lòa lão giả nhịn không được nói ra. Không có khả năng, cực cảnh, hắn mới tu hành bao lâu? Liền cực cảnh rồi, những đại yêu ma này cũng đang nghị luận. Ý cảnh lĩnh vực cấp độ, phòng ngự có thể gánh vác được cực cảnh. Cũng là có, nhưng đến Tần Vân mức này lại là cực hiếm thấy. Hoàn toàn chính xác để một chút đại yêu ma trong lòng hơi có chút run rẩy. Suy đoán có phải hay không đối phương đạt tới cực cảnh rồi. Nhưng lại cảm thấy 27 tuổi cực cảnh quá mức bất khả tư nghị. Kỳ quái nhất chính là hắn một mực không có phản công. Đúng, chỉ là một lòng cố thủ. Chúng ta liên thủ vây công hắn đều không có phản kích. Nói đến, cũng liền trước đó, hắn phản công qua một lần, giết Như Ý quan chủ. Về sau liền không có để ý tới qua ngoại giới. Tiểu ngư yêu kia là tải đốt vàng mã. Cái này Tần Vân cũng là tải thủ mộ a. Xem ra, giống như là thủ mộ. Không muốn để ý tới chúng ta. Sao vẻn vẹn chén trà nhỏ thời gian. Lang Sơn lão tổ các loại bảy vị đại yêu ma giá mây mù. Trùng trùng điệp điệp mà tới. Trên mây mù này, cầm đầu chính là một vị đứng chắp tay lão giả tóc bạc. Bên cạnh chính là một bộ hắc bào Cửu Sơn đảo chủ. Tùy ý Trương Dương Thiết Tí Viên ma mỗi người. Lang Sơn huynh, coi như chờ các ngươi. Hoàng Phong đạo quân cười vang nói. Tiếng cười quanh quẩn ở trong thiên địa. Lang Sơn, cái kia Tần Vân phi kiếm chi thuật. Chúng ta trước đó liên thủ đều không thể phá vỡ. Nếu như các ngươi tới, liên thủ vẫn như cũ không phá nổi. Ta nhìn, chúng ta liền có thể ai về nhà nấy. Ngạc Long lão tổ mập lùn thân thể. Thanh âm cũng băng lãnh chút. Cái này Tần Vân phi kiếm chi thuật cũng vượt quá ta sở liệu. Chúng ta thử trước một chút đi. Lang Sơn lão tổ thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Nếu là chúng ta liên thủ có thể phá phi kiếm chi thuật này, tự nhiên thuận tay chém giết hắn. Nếu là không phá được, chúng ta cũng chỉ có thể tán đi. Tất cả về các nơi. Thử một chút. Những đại yêu ma này đối mặt bảo vật cũng sẽ chém giết. Nhưng hôm nay, Tần Vân Chu Thiên kiếm quang bao phủ Lam Bà Sơn, khiến cho bọn hắn dùng hết biện pháp đều không phá nổi. Giờ khắc này bọn hắn cũng không lo được tranh bảo. Trước hết nghĩ biện pháp phá phi kiếm chi thuật này rồi nói sau. Lần này, nếu là thật sự thất bại, chật vật trở về, liền thật có chút mất thể diện. Khoảng cách Lam Bà Sơn ước chừng 20 dặm bên ngoài. Một vị say khướt lão giả ngồi tại trên tảng đá lớn. Nghiêng nhìn Lam Bà Sơn, vừa đạt được cái này Tần Vân xuất hiện tại Tiền Châu Gia An quận tin tức. Lão già ta liền từ Bắc Địa một đường chạy đến. Cái này thật ra đem ta mệt quá sức. Cuối cùng đuổi tới, cái này Tần Vân, dĩ nhiên thẳng đến không có cầu cứu. Cũng không có ở trong tuần thiên minh cầu cứu. Xem ra hắn cho là hắn phi kiếm chi thuật. 20 vị đại yêu ma đều không phá nổi. Nhân tộc ngoại trừ Tần Vân. Hết thảy 9 vị cực cảnh. Lại phân tại thiên nam địa bắc. Những đại yêu ma này đều là từ Giang Châu đuổi tới Tiền Châu. Khoảng cách gần. Nhân tộc 9 vị cực cảnh. Coi như muốn đuổi đến. Cũng rất khó kịp thời đuổi tới. Tăng thêm Tần Vân từ đầu tới đuôi đều không có cầu cứu cầu viện qua. Cũng liền nhiệt tình túy tiên nhân ỷ vào phi độn chi thuật trước chạy tới. Tần Vân tại Lam Bà Sơn, mượn nhờ bản mệnh phi kiếm cũng có thể cảm ứng 30 dặm. Có người tu hành, ta không có cầu viện đều tới. Tần Vân cảm ứng được 20 dặm ngoài có một vị xuất hiện. Khóe miệng mỉm cười. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung xuất hiện trước nhất Lang Sơn lão tổ các loại bảy vị đại yêu ma. Nói cho đúng, Tần Vân ánh mắt trên người Cửu Sơn đảo chủ dừng lại. Cửu Sơn đảo chủ, ngươi cũng đã biết, ta trước đó phản kích giết Như Ý quan chủ. Cũng không hoàn toàn triển lộ thủ đoạn, sau đó lọt vào rất nhiều đại yêu ma vây công. Một lòng cố thủ không phản kích. Chính là tại chờ ngươi a. Tần Vân trong lòng sát cơ tại bốc lên. Cửu Sơn đảo chủ, ta muốn giết ngươi, thế nhưng là đã đợi rất nhiều năm. Từ nhỏ lập thệ, muốn vì tiểu muội báo thù. Giết thủy thần đại yêu là hắn cho tới nay truy cầu. về sau giết thủy thần đại yêu về sau, lại bởi vì yêu ma gian tế công giá bính sự tình. Tần Vân mới biết được, nguyên lai những rộng lượng đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết kia đều là cho Cửu Sơn đảo chủ. Hắn mới là thủy thần đại yêu phía sau hắc thủ. Tiểu muội chết, Cửu Sơn đảo chủ thế nhưng là rất có liên quan. Động thủ, nương theo lấy Ngạc Long lão tổ hét lớn một tiếng. Hắn đã sớm hóa thành khổng lồ Ngạc Long ma thân. Hắn thân thể quá mức khổng lồ, độc chiếm ước chừng hai thành không gian. Hoàng Phong đạo quân, Lang Sơn lão tổ hai người đều chiếm một thành không gian. Mặt khác đông đảo đám đại yêu ma, Cửu Sơn đảo chủ, Thiết Tí viên ma, Bách Hoa nương nương, Ám Tượng lão tổ, Vô Ảnh ma quân, mỗi người tất cả đều cùng nhau liên thủ. Trong lúc nhất thời 20 vị đại yêu ma, tất cả đều toàn lực ứng phó. Ở trong đó thế nhưng là có trọn vẹn 3 vị cực cảnh cấp độ. Phải biết, thiên hạ đại yêu ma, cực cảnh cấp độ hết thảy mới 12 vị. Lần này vây công, ảnh hưởng tự nhiên cực lớn. Tại song phương giao phong trước, tất cả mọi người cho rằng Tần Vân khẳng định ngăn không được. Trừ phi có cái gì đặc thù ỷ vào. Chỉ là hiện tại xem ra, Tần Vân phi kiếm chi thuật diễn hóa chu thiên cũng quá lợi hại. Ầm ầm, 20 vị đại yêu ma toàn lực ứng phó. Muốn phá vỡ cái kia chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng. Tần Vân cũng thu hồi bầu rượu, trịnh trọng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn thấy được, trong đó một hắc bào bóng người. Tay hắn cầm một thanh phong cách cổ xưa đại phủ, bá đạo vô cùng. Trực tiếp cận thân nộ phách hướng chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng. Chính là Cửu Sơn đảo chủ. Ở đây chỉ nói tới sức mạnh. Hắn là gần với Ngạc Long lão tổ, Lang Sơn lão tổ, chính là thượng cổ dị chủng Ám Tượng lão tổ. Luận lực lượng cũng không bằng Cửu Sơn đảo chủ. Cửu Sơn đảo chủ, Tần Vân trong mắt bắn ra sát cơ. Trên cổ tay một tay chuỗi 7 cái hạt châu cấp tốc triển khai hóa thành 7 thanh phi kiếm. 7 thanh phi kiếm tự nhiên mà vậy kết hợp với nhau, tạo thành một thanh tối tăm mờ mịt phi kiếm. Đây là kiếm lão nhân bản mệnh phi kiếm, cũng là Tần Vân bây giờ chỉ có một thanh nhất phẩm phi kiếm. Vì giết Cửu Sơn đảo chủ, Tần Vân tự nhiên muốn dốc hết toàn lực. Cà chua hổ thẹn. Tại máy vi tính ngủ thiếp đi, hay là lão bà đánh thức đứng lên gõ chữ. Mồ hôi đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.